Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 tiện nhân. Trầm đường, nhét lồng heo thả sông. Tiện nhân, lăn đi vào. Một đạo tiếng hét phẫn nộ tại tối tăm trong bóng đêm vang lên. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên lảo đảo một cái, liền bị Vu gia đương gia chủ mẫu trực tiếp ném vào kho củi. Ầm một tiếng, cho người đem cửa cho khóa lại. Ngọc Thanh Lạc hiểm hiểm bảo vệ bụng mình, ngón tay vội vội vàng vàng moi đóng lại cửa nhỏ. Con ngươi co rụt lại, la hét nói: "Mụ mụ, im miệng, đừng gọi ta mụ mụ. Người đạo đức cá nhân bại hoại, cùng người tư thông, còn mang thai con hoang trở về, đơn giản mất hết chúng ta Vu gia mặt mũi. Người chờ hôm nay lão gia trở về." Trầm đường a, ngoài cửa Vu gia đại phu nhân sắc mặt tái xanh, ngữ điệu lãnh khốc, không có chút nào một điểm tình cảm ở bên trong, tựa hồ càng thêm không kịp chờ đợi muốn đem Ngọc Thanh Lạc người con dâu này giết chết ở bên trong, để tránh vướng nàng mắt. Trầm đường, Ngọc Thanh Lạc vốn liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này thoạt nhìn như là trong suốt một dạng, không có chút huyết sắc nào. Nghĩ không ra nàng gả vào Vu gia nửa năm, cho tới bây giờ an phận thủ thường, không tranh không đoạt, tận lực biểu hiện giống như người trong suốt đồng dạng, tuy nhiên lại vẫn là ngăn cản kẻ khác đường. 3 lần 4 lượt bị thiết kế hãm hại, đến cuối cùng thế mà rơi vào trầm đường hạ tràng. Mụ mụ, đừng tìm loại này không biết liêm sỉ nữ nhân chấp nhặt. Việc này giao cho nhi tử tới xử lý liền tốt, thời điểm không còn sớm, người sớm chút đi nghỉ ngơi. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một đạo khác trầm thấp giọng nam. Kho củi bên trong Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng tự nhiên nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Đây không phải là nàng cái kia ở thành thân ngày đó liền ném bản thân cùng nữ nhân khác bỏ trốn trượng phu Vu Tác Lâm sao? Hắn trở về thật là đúng thời điểm. Ở bên ngoài nửa năm không có chút nào tin tức. Vừa trở về, liền trực tiếp bắt đại phu hướng trước mặt nàng ném một cái. Xinh xinh kiểm tra ra nàng có việc mừng thực. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cắn răng. Việc này bản thân liền rõ ràng lấy cổ quái. Nhất là Vu Tác Lâm đem đại phu ném đến trước mặt nàng cử động. Lúc ấy biểu lộ, rõ ràng để lộ ra mấy phần ác độc bộ dáng. Ngoài cửa tất tất tốt tốt thanh âm từ từ đi xa. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp. Liền nghe được Vu Tác Lâm thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngọc Thanh Lạc, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, để ngươi không muốn mưu toan gả vào Vu gia, là chính ngươi không nghe, đây cũng là ngươi hạ tràng. Thanh âm hắn thấp mà chậm chạp, tựa như liền dán vào khe cửa nói, nghe vào Ngọc Thanh Lạc trong lỗ tai, lại như là từng tia khí lạnh tiến vào thân thể, không hiểu dùng mình một cái. Ta lúc đầu chỉ muốn để đại phu kiểm tra ra ngươi cũng không phải là hoàn bích chi thân. Nghĩ không ra kết quả cư nhiên như thế ngoài dự liệu. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đầu ý niệm chợt lóe lên. Một giây sau, không dám tin thấp hô ra tiếng. Là ngươi, đêm hôm đó là ngươi thiết kế. Nam nhân kia, là ngươi làm đến. Ngươi, thật tốt hưởng thụ đêm nay a. Người có thai là không thể không nói sự thật, mặc kệ nguyên nhân gì. Hôm nay trầm đường, ngươi là trốn không thoát. A, ha ha, Vu Tác Lâm âm u cười hai tiếng, lập tức đứng người lên, ôm trầm đứng ở một bên chờ lấy hắn nữ nhân, mắt sắc bay lên quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc trừng trực con ngươi, hai tay chăm chú dắt lấy quần áo tay áo, chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên ngồi sập xuống đất. Trầm đường, trầm đường. Nàng kết quả cuối cùng thế mà lại là trầm đường. Đây là Ngọc Thanh Lạc vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ tới kết cục. Nghĩ không ra Vu Tác Lâm cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, vì đưa nàng từ Vu gia thiếu phu nhân chỗ ngồi kéo xuống, không tiếc bại hoại nàng danh tiết, thậm chí muốn trừ hết nàng tính mệnh. Dạng này nam nhân nơi nào có từng chút một thiếu niên tướng quân bộ dáng, đơn giản cùng du côn vô lại không hề khác gì nhau. Ngọc Thanh Lạc từng ngụm thở phì phò, nghĩ đến trầm đường, trong lòng chính là hoang vu một mảnh. Nhưng mà, người nào cũng không ngờ tới đám người tâm tâm niệm niệm trầm đường chưa phát sinh. Ban đêm hôm ấy, một đạo sấm sét liền thẳng tắp đánh vào Ngọc Thanh Lạc vị trí gian kia rách nát củi nóc nhà. Trong khoảnh khắc đốt bên trong chồng chất cùng một chỗ củi khô. Thế lửa hung mãnh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Vu phủ bầu trời. Vu Tác Lâm phòng cách gần đó, nghe được hạ nhân báo lại, ngay tại chỗ làm yên lòng nằm ở bên người nữ tử. Hất lên quần áo liền chạy ra ngoài phòng bên ngoài. Kho củi chung quanh cũng đã một đoàn hỗn loạn. Quản gia chỉ huy hạ nhân bắt đầu dập lửa. Chỉ là thế lửa quá lớn, trong thời gian ngắn chỗ nào có thể diệt được. Cũng may cái kia kho củi đơn độc một chỗ, ngọn lửa ngược lại không đến nỗi lẻn đến Vu phủ phòng khác lan đến. Nhìn thấy Vu Tác Lâm đi ra, Vu gia quản gia lau mồ hôi vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Cau mày nói, thiếu gia, thiếu phu nhân còn ở bên trong, chúng ta trước. Không đợi hắn nói xong, Vu Tác Lâm cũng đã một cái lãnh mâu trợn mắt nhìn sang. Ai là thiếu phu nhân? Đó là tiện phụ, là, tiện phụ kia còn ở bên trong. Chúng ta là không phải trước mở khóa để cho nàng. Mở cái gì khóa? Vu Tác Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn trời một cái. Phát hiện toàn bộ bầu trời đêm mặc dù kinh lôi không ngừng, lại một chút xíu mưa cũng không rơi xuống. Lập tức con ngươi thật sâu híp lại, khóe miệng dần dần nổi lên một nụ cười. Đây là ông trời cũng dung không được nàng tiếp tục sống sót mất mặt xấu hổ, cho nên mới sẽ một đạo sét đánh đến nàng ở phòng phía trên. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên muốn thuận theo thiên mệnh, để tránh Vu phủ những người khác cũng gặp họa theo. Nói xong, hắn ánh mắt yên lặng xê dịch về gian kia kho củi. Giờ phút này đã thấy phiến kia bị khóa tới cửa bị bên trong Ngọc Thanh Lạc dùng sức kéo lấy. Lực đạo quá lớn, thế mà khiến cho cánh cửa kia có lung lay sắp đổ tư thế. Tựa như qua một hồi mà liền có thể để Ngọc Thanh Lạc phá cửa mà ra một dạng. Vu Tác Lâm lông mày lập tức nhăn chặt chẽ, hơi hơi giơ tay lên một cái, hướng về phía quản gia nói ra. Người để cứu hỏa người đều cẩn thận một chút, đừng để thế lửa lan tràn đến địa phương khác. Về phần kho củi, cũng đã cứu không được, coi như xong. Quản gia cúi đầu, lên tiếng, vâng, chỉ là hắn mới vừa dự định đi, lại bị Vu Tác Lâm kêu trở về. Người đi tìm hai cái đáng tin người đem cửa phòng củi cho ta phong kín. Quản gia sững sờ, lại vẫn là không có bất kỳ dị nghị gì. Quay người đi. Vu Tác Lâm lúc này mới trầm thấp nặng cười gằn hai tiếng. Cái kia ám trầm sắc mặt ở cách đó không xa ánh lửa ánh xạ phía dưới, lộ ra đến mức dị thường âm trầm lãnh khốc, phảng phất cái kia ở kho củi bên trong vùng vẫy dẫy chết người, liền như là run rế một dạng, mệnh khổ như tờ giấy. Mà giờ khắc này kho củi bên trong Ngọc Thanh Lạc, nhưng như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Gặp thế lửa còn không có lan tràn tới cửa bên này, liền dùng lực khí toàn thân đi lôi kéo cửa phòng củi. Mắt thấy cửa có vài tia buông lỏng, trên mặt mới vừa nổi lên mỉm cười, liền nghe phía ngoài truyền đến đinh đinh đinh thanh âm. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt trong khoảnh khắc trắng nhợt, nháy mắt liền hiểu rõ ra, lập tức toàn thân bất lực, cánh cửa kia lại cũng kéo không nhúc nhích một tơ một hào. Trong kho củi lửa thế càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn rất nhanh sặc đến Ngọc Thanh Lạc ánh mắt mơ hồ váng đầu mắt hoa. Không còn nhiều, ý thức cũng dần dần biến mơ hồ. Tấm kia vốn liền vàng như nến gầy gò khuôn mặt lại thêm một tầng đen nhánh. Bên ngoài niêm phong cửa thanh âm còn đang tiếp tục, nàng lại bị khói đặc sặc đến dần dần mất đi ý thức. Mắt trắng lật lên, cũng nhịn không được nữa hôn mê. Kho củi bên trong bị thế lửa dọa đến khắp nơi tán loạn, chuột con dán nhao nhao nhảy lên, trực tiếp từ trên người nàng chạy tới, chi chi chi biến mất không còn tăm tích. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, trầm đường cùng thiêu chết, kỳ thật đều là giống nhau, oán chỉ oán nàng gặp người không quen, thế mà đụng phải như thế lòng lang dạ thú người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.